Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 291 thi thể người phụ nữ bị đốt cháy là ai? Khóc chuyện audio.com, có thể thoát ra không? Trần Khả như nhíu mày thật chặt, dần dần lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ thấy một chiếc Chevrolet màu đen luôn đi theo sau, đồng thời giữ một khoảng thời gian tương đối vững. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức, bà chủ. Nghe thấy tài xế dậm chân ga tăng nhanh tốc độ, lúc này toàn bộ thuộc hạ của Lê Hoàng Việt đều tập trung ở trong giáo đường, nếu thật sự xảy ra chuyện thì họ tự cố vô thân rồi. May mắn thay, bây giờ đang trên đường, nói như vậy thì chỉ cần bỏ rơi xe phía sau thì sẽ không có vấn đề lớn. Trình độ lái của tài xế rất tốt, cộng với tốc độ và khả năng vận hành của Maybach khá ok, nên khoảng chừng sau mười mấy phút là khoảng cách giữa các xe sẽ dần được mở ra. Chỉ cần không ngừng cố gắng, thì có thể hoàn toàn thoát ra. Trần Khả như lo sợ cô gọi một cú điện thoại cho Lê Hoàng Việt nhưng mãi đến khi nhạc chuông kết thúc cũng không gọi được. Ngay khi cô định gọi lại cuộc thứ hai, đột nhiên Vũ Tuyết Trang ở bên cạnh hoảng sợ thét lên một tiếng chói tai. "A, chị Khả Như, đụng xe." Khuôn mặt của Vũ Tuyết Trang tái nhợt trắng bệch như tuyết. Tài xế phanh gấp dưới chân, mặt biến sắc hơi thở dồn dập. "Cái gì?" Trần Khả Như nhìn theo ánh mắt của hai người bọn họ ở phía trước. Chỉ thấy một chiếc xe tải hạng nặng lao về phía mình như mất kiểm soát. Trong giây phút chạy như bay đó, cô thấy hai xe ngày càng gần nhau, hai tiếng phanh xé rách đồng thời vang lên, chọc thủng bầu trời. Người lái xe hoảng sợ đánh vô lăng sang một bên, chiếc xe lắc lư với tốc độ cực mạnh đi qua nguy hiểm, sự ma sát giữa lốp xe và mặt đất vô cùng lớn và lâu, khiến hai người Trần Khả Như và Vũ Tuyết Trang ngã mạnh vào thành xe, mỗi người đều cảm thấy đau nhức đến mức kêu rên. Lúc này chiếc điện thoại rơi ra, rơi vào trong góc. Lúc này nhịp tim tăng vọt trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh ù tai như đông cứng lại. Một tiếng, bịch, vang lên thật lớn, thân xe nhanh chóng tông vào rào chắn, gây nên đợt rung động kịch liệt, xe phát ra nhiều tia lửa, còn tài xế bị đập đầu vào tay lái và hôn mê bất tỉnh. Hắt dây an toàn còn như thế, huống chi hai người ngồi ở ghế sau. Trong nháy mắt xung lực kia, Vũ Tuyết Trang bỗng kêu to. À, nhưng cả người cô ấy trong phút chốc bị quăng ra khỏi xe. Vũ Tuyết Trang, Trần Khả Như thất thanh, nhiệt độ trong cổ họng cô đặc lại và trở nên co thắt. Cô dùng tốc độ nhanh nhất vươn tay ra, nhưng đã không kịp, Vũ Tuyết Trang ngã mạnh trên đường với dáng vẻ hoảng sợ, hấp hối. Trần Khả Như không kịp sầu não, cô không khống chế được thân thể mất thăng bằng, nên bất ngờ ngã chúi người về đằng trước. Một cơn đau nghẹt thở từ trán ập đến, trước mắt cô mơ mơ màng màng, rồi mất ý thức. Tài xế xe tải nhìn thấy thì toát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh ta thầm nghĩ, xong rồi, chiếc xe này có giá trị không nhỏ, anh ta không bồi thường nổi, hơn nữa còn ba người nửa chết nửa sống. Nhìn quanh một vòng, thừa dịp lợi thế xung quanh không có máy quay giám sát anh ta nên mau chóng rời đi. Do dự một lúc, tài xế xe tải đã lái xe rời khỏi hiện trường vụ tai nạn, dù sao xe cũng tự tông vào lan can, chuyện không liên quan tới anh ta. Maybach bất chấp khói thuốc súng, mà phát ra âm thanh píp píp báo hỏng. Dưới ánh nắng chói chang, mùi dầu máy và xăng như gay mũi. Không bao lâu sau, một chiếc Chevrolet màu đen dừng lại ở cách đó không xa, có một người bước xuống từ đó. Góc chuyện audio.com, chiếc váy đen quý giá cùng với đôi giày cao gót đen tuyền dẫm trên đống hỗn độn, nhìn có vẻ không phù hợp với mọi thứ xung quanh. Cô ta bước từng bước đến trước cửa xe Maybach của ghế ngồi phía sau đang mở. Trần Khả Như mở mắt, cô mơ hồ thấy một bóng người. Cô cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đó, nhưng lại cảm thấy vô cùng khó khăn, dùng hết tinh thần cố gắng tập trung ánh sáng của mắt lại cuối cùng. Hình như quả nhiên là cô ta. Đừng, Trần Khả Như phản kháng yếu ớt, khuôn mặt của người phụ nữ càng ngày càng gần. Cô biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nỗi lo lắng tích tụ từ trước đến nay được chứng minh vào lúc này. Cô mơ hồ nhìn thấy ánh mắt dữ tợn và u ám của đối phương, như rơi xuống vực sâu địa ngục không nhìn thấy ánh sáng. Từ nay về sau, trên thế giới này, Trần Khả Như đã chết. Giọng của cô ta rất quyến rũ và mê hoặc lòng người, cũng giống như một lời phán xét về ngày tận thế. Alo, vợ, sao vậy? Một giọng nam lo lắng phát ra từ chiếc điện thoại nằm trong góc, giọng nói lặp đi lặp lại nhưng không có ai trả lời. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí điện thoại cũng vừa mới được kết nối. Người phụ nữ nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng. Cô ta giơ chân lên cao đạp thật mạnh vào điện thoại di động, rồi lại giơ lên lần nữa, hạ xuống, gót giày nhọn xuyên qua màn hình, cho đến khi màn hình tối đen, không thể nghe thấy âm thanh nào nữa. Trong giáo đường, cuộc gọi đột ngột bị ngắt, lời nhắc nhở tắt máy im bặt. Khuôn mặt tuấn tú của Lê Hoàng Việt nhăn lại, mày nhíu chặt lại lộ ra sự căm hận. Hứa Mặc lập tức chuẩn bị xe, mọi thứ thật kỳ lạ, Tổng Giám đốc Việt vậy bên. Hứa Mặc lưỡng lự, dù sao những người trong giáo đường vẫn chưa xử lý và thẩm vấn đàng hoàng. Cậu đưa một đội tới trước, chờ tôi trở về sẽ xử lý. Lê Hoàng Việt quay đầu lại nói, nếu họ giở trò hoặc có viện trợ thì cố gắng đừng đánh bừa, hiểu không? Tổng Giám đốc Việt, tôi hiểu ý tứ của anh. Hứa Mặc thoáng cảm thấy được sủng ái mà lo sợ Tổng Giám đốc Việt trong nóng ngoài lạnh, anh vẫn rất quan tâm đến an nguy của cấp dưới. Dứt lời, người Lê Hoàng Việt như dính điện, nhoáng cái đã biến mất ở trong tầm mắt của anh ta. Hứa Mặc biết thật ra thì Lê Hoàng Việt vốn không định giết Mai và Lạc Kỳ, bằng không thì ngay từ lần đầu tiên đã ra tay rồi, chứ không kéo dài. Anh ta quả thật hơi lo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời giữa trưa đã bắt đầu rời về phía Tây. Lê Hoàng Việt không chỉ không liên lạc được với Trần Khả Như, mà ngay cả tài xế, Vũ Tuyết Trang. Điện thoại di động của họ không một ai bắt máy. Đã xảy ra chuyện rồi. Anh có trực giác và dự cảm rất mạnh, chắc chắn. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, nếu anh mà biết là ai làm thì toàn bộ người ở giáo đường bên kia đừng hòng được sống. Trên con đường phía trước, khói bụi cuồn cuộn, mùi khét lẹt dần dần bay tới. Trong tầm mắt anh có một chiếc xe đang bốc cháy, màu đỏ rực, ở trong đó còn có những xe cảnh sát, xe cứu thương, và xe cứu hỏa phong tỏa cả một đoạn đường. Tại đây vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, hơn nữa chiếc xe cộ đang tự bốc cháy với tốc độ rất nhanh, xe cứu hỏa đang ra sức dập lửa. Một tấm biển cảnh báo cấm qua được dựng ở phía trước nên nhiều phương tiện nối đuôi nhau quay đầu, nhưng cũng có người vây xem và các ký giả phỏng vấn. Góc chuyện audio.com. Lê Hoàng Việt vốn định đi đường vòng, nhưng lúc quay đầu lại thì nghe thấy bên cạnh có hai người đang bàn luận. Cô nhìn thấy không, chết mấy người. Người còn lại nói, trong xe có tổng cộng 3 người, một người nữ ngã ra ngoài xe, lúc đó cô ấy chảy rất nhiều máu, và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, không biết sao lại đột nhiên bốc cháy, tôi cũng không thấy rõ nhưng chắc chắn trong xe có người, xe đắt như vậy thì lại tự phát cháy. Xe gì thế, hình như là Maybach trị giá hơn 10 triệu. Đắt thật, sợ rằng thành phố An Khánh không có mấy ai sở hữu. Ánh mắt Lê Hoàng Việt đột một thay đổi, con đồng tử co lại rồi mở rộng, động tác xoay người đột một dừng lại. Trong khoảnh khắc cơ thể anh như rơi vào một vòng xoắn ốc, lý trí mà anh vẫn luôn kiêu hãnh đang biến mất từng chút một. Anh bước xuống xe với vẻ mặt ủ rũ, ánh mắt tàn nhẫn và dữ tợn. Tránh ra, không ai biết được bước chân của anh lảo đảo và thiếu sức sống như thế nào. Đám đông vây xem nghe vậy thì quay đầu lại, họ thấy một người trông như yêu quái, toàn thân bừng bừng sát khí, rồi họ đồng loạt nhường ra một con đường cho anh. Những người lính cứu hỏa khiêng hai thi thể bị cháy lên cáng, từ phần vải còn lại trên người họ có thể suy ra quần áo họ đã mặc trước đó. Các nhân viên y tế ngay lập tức chạy đến để kiểm tra, mặc dù ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng khả năng còn sống rất nhỏ. Sau khi nhận định cả hai đã chết, họ dùng vải trắng che toàn bộ cơ thể kể cả đầu. Một đôi tay vọt lên và xốc tấm vải che ra. Ai vậy, anh làm cái gì đấy? Nhân viên y tế vội vã ngăn cản lại nhưng bị ánh mắt kinh khủng của Lê Hoàng Việt dọa sợ, trong người đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, không dám lên tiếng. Lê Hoàng Việt đau đớn nhìn chằm chằm khuôn mặt mờ ảo đến mức gần như không thể nhận ra, hơi thở xung quanh dường như bị đóng băng giống như ánh mắt của anh, trong chốc lát không ai lên tiếng ngăn cản anh. Toàn bộ thành phố An Khánh, không có người nào không biết Tổng Giám đốc Lê Hoàng Việt của Á Châu, chứ đừng nhắc tới hôn lễ trọng đại như ngày hôm nay. Bây giờ trên người anh vẫn còn mặc bộ vest chú rể màu trắng, dưới cổ áo có cài một bông hoa. Sau khi nhận được cuộc gọi từ các đội viên, đội trưởng Dư tình cờ đi công tác gần đó vội chạy đến, biển số của chiếc xe trong vụ tai nạn quá nhạy cảm, vừa nghe đã thấy đây là một nhân vật lớn nên tất nhiên sẽ gây chú ý, khi đội trưởng Dư tới, anh ta lặng lẽ lên tiếng chào hỏi những người khác. Đã xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn xe và xe tự bốc cháy chưa? Đội trưởng Dư hạ giọng hỏi, viên cảnh sát bên cạnh đáp. Phán đoán sơ bộ là do tài xế Maybach phanh gấp để tránh xe nên mới tông vào hàng rào bảo vệ bên cạnh. Còn dấu vết tự bốc cháy thì đợi đồng nghiệp kiểm tra vết tích mới biết được. Còn danh tính của người chết, cô gái được đưa đến bệnh viện để cấp cứu đã được xác định tên là Vũ Tuyết Trang, là bác sĩ khoa phụ sản của bệnh viện Y, năm nay 24 tuổi. Có hai người bị đốt cháy, một nam một nữ, nam là tài xế lái xe khoảng 30, nữ cũng xem, cả hai đều chết tại chỗ. Sau khi đội trưởng Dư gần như hiểu rõ tình hình, anh ta bước đến chỗ Lê Hoàng Việt, ánh mắt u ám của anh ta nhìn vào thi thể người phụ nữ, cuối cùng ánh mắt anh ta dừng ở trên sợi dây chuyền kim cương xanh và chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của thi thể. Hai thứ này đều có giá trị không nhỏ. Góc chuyện audio.com. Đội trưởng Dư theo dòng suy nghĩ của mình, sau đó nhất thời sắc mặt anh ta tái xanh, chẳng lẽ thân phận người phụ nữ này là... là dây chuyền, là nhẫn, là áo cưới bị đốt cháy, trang phục cô dâu rõ ràng, cộng thêm ngày hôm nay là hôn lễ của Lê Hoàng Việt, chung quy lại anh ta có thể xác định được rồi. Tổng giám đốc Việt và bà Lê có cảm tình tốt như vậy, nếu đây là thật thì trời ạ, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Tổng giám đốc Việt, anh xem, nếu không thì trước tiên nên đưa thi thể về để rút máu xét nghiệm. Đội trưởng Dư dò xét hỏi. Lê Hoàng Việt vẫn duy trì tư thế lão tăng nhập định, sắc mặt không có bất kỳ thay đổi gì. Đội trưởng Dư thấy anh không phản đối, anh ta gọi người nhanh chóng mang hai thi thể đi. Kỳ thực kết quả đã rất rõ ràng rồi, nói chung là cũng không khác biệt lắm so với không xét nghiệm. Khách Trương.